Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 70 khắc gỗ mỹ nhân 06. Viên Vân Quất là một cái bình thường tiểu bạch lãnh. Bình thường tan tầm sau yêu nhất chính là xem phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là những cái đó mang theo điểm khủng bố nguyên tố phát sóng trực tiếp. Chỉ có nàng ghét bỏ không đủ khủng bố, còn không có nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay nàng lại hít sâu rất nhiều lần mới mở ra di động, click mở di động, đẩy đưa giao diện. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, giao diện một mảnh đen nhánh. Chủ bá tựa hồ còn không có bắt đầu phát sóng trực tiếp, trên màn hình cấm gửi đi làn đạn. Bình luận khu cũng là một mảnh an tĩnh, Viên Vân Quất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quen cửa quen nẻo mà mở ra nói chuyện phiếm phần mềm. Tiến vào nào đó diễn đàn, phát thiếp cái kia chân thật khủng bố phát sóng trực tiếp lại phát sóng. Cái này tiêu đề như là hướng bình tĩnh trong nước ném xuống một cái cá. Lôi, ăn dưa quần chúng nhóm phân dũng tới, thật vậy chăng? Ta dựa, cái kia phát sóng trực tiếp cư nhiên còn có thể khai. Ta còn tưởng rằng lần trước lúc sau hắn phòng phát sóng trực tiếp liền sẽ bị mạnh mẽ phong bế đâu. Ngươi cho rằng bọn họ không nghĩ phong à? Ta có bằng hữu là gấu trúc phát sóng trực tiếp công ty nhân viên công tác. Bọn họ đã sớm đã thử qua các loại biện pháp, muốn đóng cửa cái kia phòng phát sóng trực tiếp, nhưng là căn bản là làm không được. Cái này kỳ quái phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ là mượn ngôi cao mà thôi. Ta hoài nghi hắn liền server đều là chính mình làm chệch đi. LS tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là ta còn là cảm thấy chuyện này cũng quá mơ hồ. Liền tính mượn mặt khác server, Quách ra người cũng có thể đủ tra được hắn đi. Mơ hồ một, ấn dĩ vãng tốc độ tới xem, Quách ra hẳn là sớm đã có hành động. Đừng nói phát sóng trực tiếp, trên mạng liền bọt nước đều sẽ không có bao lớn, nhưng là cố tình hiện tại cái kia phòng phát sóng trực tiếp còn dám mở ra. Thật là, càng nghĩ càng thấy ớn. Hư, đáp cắt nhóm không cần dẫm tuyến, chúng ta đều là thờ phụng khoa học tốt đẹp thị dân. Đề tài không cần hướng nguy hiểm phương hướng check đi, ta hiện tại chỉ muốn biết lần này phát sóng trực tiếp phóng cái gì. Quy cầu tại tuyến quan khán các đại lão tiếp sóng A. Tiếp sóng 1 tiếp sóng 2. Viên Vân Quất nhìn mắt nàng cái kia dùng để xem phát sóng trực tiếp di động. Mặt trên vẫn là một mảnh đen nhánh. Dứt khoát liền chụp chương chiếu. Bắt đầu tiến hành hiện trường tiếp sóng, ta là LZ. Hiện tại giống như không có gì đại lão phát sóng trực tiếp. Làm một cái run bần bật tiểu thái điểu. Ta liền tiến hành một chút không quá rõ ràng tiếp sóng hào. Ảnh chụp chấm JPG cùng lần trước phát sóng trực tiếp so sánh với. Lần này phát sóng trực tiếp bắt đầu giống như muốn hơi ôn hòa một ít. Hiện tại còn không có bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bình luận khu mọi người đều an tĩnh như gà. Không ai dám khai mạch. Ngẫm lại ta là ở cùng rất nhiều cảnh sát tiểu ca ca nhóm cùng nhau xem phát sóng trực tiếp. Đột nhiên liền có cảm giác an toàn đâu, cầm di động ở diễn đàn ăn dưa, nhân tiện hỗ trợ giám thị một chút network platform Tô Tây Yến nhìn đến sau nhịn không được gợi lên. Khóe miệng khát vọng ăn dưa quần chúng nhóm thật tích là vạn phần ngoan ngoãn. Xem như khó được bớt lo một chút, vốn dĩ Tô Tây Yến bọn họ kỳ thật là có biện pháp đem cái này phòng. Phát sóng trực tiếp đóng cửa. Nhưng là lần này nháo ra sự tình thật sự là quá lớn. Chính phủ phương diện ý tứ là bọn họ tốt nhất cấp ra một cái phù hợp khoa học phát triển quan kế. Tiếp phát triển, nếu không không hảo cùng mọi người công đạo thôi chiêu tỏ vẻ hắn bản thân liền không phải cái gì. Khoa học phát triển tồn tại, hắn không phụ trách chùi đít, nhưng là bọn họ lần này hạ mồi câu, liền chờ cá lớn cắn câu. Thật muốn an bài cũng không phải không được, vừa lúc hiện tại phát sóng trực tiếp đã bị hạn chế trụ. Quan khán người xem bị loại bỏ rất lớn một bộ phận. Chỉ có phía trước hai chàng phát sóng trực tiếp đều xem qua còn không có cái gì quá kích lên tiếng. Mọi người mới có thể tiến vào, đến lúc đó làm chính phủ bên kia chọn cá nhân ra tới. đi lên cứu người hơn nữa an bài vừa ra bắt người tiết mục là được. Bọn họ hỗ trợ tẩy trắng, vẫn là không bằng khán giả trực tiếp chụp hình tới phương tiện trực quan. Hơn nữa mức độ đáng tin càng cao chút, làm trao đổi yêu cầu chính là chính phủ phương diện người. Muốn vô điều kiện phối hợp bọn họ, tận lực phụ trợ hỗ trợ, giảm bớt ảnh hưởng, Tô Tây Yến đem hắn nói cấp phiên dịch một chút. Trên cơ bản chính là, chùi đít sự tình chúng ta không làm, muốn xong việc các ngươi liền nghe lời đừng nháo. Đến lúc đó phái người lại đây đem sự tình phía sau toàn quyền tiếp nhận là được, bởi vì hắn yêu cầu. Lần này liền môn phái bên kia cũng chưa phái người lại đây. Vừa mới bắt đầu thôi chiêu còn rất nhạc a, cảm thấy thiếu những người đó hắn là có thể cùng Tô Tây Yến nhiều ở chung một ít thời gian. Nhưng là bắt đầu làm việc hắn mới phát hiện, liền hai người có chút phân, thân thiếu phương pháp a. Sử dụng hiển ảnh phấn mở rộng phạm vi sau, thôi chiêu thành công định vị cái kia động thủ quỷ vật vị trí. Kết hợp quỷ sai bên kia truyền đến mặt khác manh mối. Đến ra kết luận, động thủ cũng không xem như cây hòe tinh. Mà là cái kia khắc gỗ. Khắc gỗ dùng lực lượng là thuộc về cây hòe tinh. Cho nên bọn họ muốn nhìn chằm chằm hung thủ cùng đồng lõa tổng cộng có hai cái thôi chiêu chính. Mình muốn nhìn chằm chằm cây hòe tinh bên kia. Hoặc tâm cây hòe năng lực quỷ dị hắn không tha làm Tô Tây Yến đi. Như vậy dư lại. Trợ giúp cảnh sát xử lý phát sóng trực tiếp sự tình liền rơi xuống Tô Tây Yến trên đầu, hai người. Trời Nam đất Bắc, thôi chiêu dán Tô Tây Yến lấy lòng kế hoạch toàn bộ luân không? Chỉ có thể không ngừng tiến hành cách không quấy rầy, di động chấn động. Thôi chiêu cái kia phấn nộn miêu chảo chân dung xông ra, sắt thép thẳng Nam thôi ngốc miêu. Yến Yến, ta tưởng ngươi. Nơi này hảo hắc AQWQ Tô Tây Yến khóe miệng vừa kéo. Thôi chiêu hắn cái này đại yêu sẽ sợ hắc. Khai cái gì quốc tế vui đùa đâu. Toại hồi phục, biến trở về nguyên hình. Ngươi là có thể cùng rừng rậm hòa hợp nhất thể. Sắt thép thẳng Nam thôi ngốc miêu. Ta không, ta chỉ nghĩ đãi ở bên cạnh ngươi. Làm ngươi cho ta xoa bụng. Từ từ còn muốn đi xem cái kia ngốc cây hòe. Bọn họ mộc tộc yêu quái đều rất kỳ quái. Rõ ràng hóa hình thời điểm cũng không xấu. Cố tình phải cho chính mình thêm chút kỳ kỳ quái quái trang trí phẩm. Toàn thân mộc cần cần gì đó. Xấu đã chết. Kế tiếp hai người bọn họ nói chuyện phiếm liền càng thêm không có gì thực chất tính đồ vật. Thôi chiêu điên cuồng hướng Tô Tây Yến phun tào hắn gặp qua những cái đó kỳ kỳ quái quái các yêu. Quái, những cái đó lớn lên không quá đẹp. Hơn nữa đã từng còn cùng hắn không đối phó các yêu quái chính là hắn trọng độ phun tào khu. Ở thôi chiêu miêu tả chung, bọn họ liền tất cả đều là một đám hóa hình thời điểm trong đầu nhiều rót điểm nước ngốc từ. Mang đi ra ngoài bán, một cây tiểu cá khô đều không đáng giá, Tô Tây Yến vừa nhìn vừa cười. Thôi chiêu không chỉ có phun tào, hắn còn sẽ phụ thượng hắn họa những cái đó đại các yêu quái giản nét bút. Que diêm động vật đồ, siêu siêu vẹo vẹo, mỗi cái đều lớn lên giống tứ bất tượng, cũng không biết những cái đó các yêu quái nếu nhìn đến thôi. Chiêu cho bọn hắn bức họa sau sẽ có phản ứng gì, tiểu tô. Uống nước sao, cục trưởng Vương từ bên cạnh đưa qua một lọ thủy, bọn họ này đó cảnh sát nhân viên đều cùng Tô Tây Yến cùng nhau ở khu biệt thự thủ đâu. Nếu bên trong có dị động. Bọn họ đều sẽ trước tiên vọt vào đi cứu người, đồng thời bọn họ cũng muốn phụ trách ở phát sóng trực tiếp chung tiến hành xuất sắc suy diễn, này kỳ. Thật có điểm làm khó bọn họ, rốt cuộc đại gia hỏa đều là cảnh giáo tốt nghiệp, mà không phải biểu diễn chuyên nghiệp, cục trưởng Vương đối này rất có phê bình kín đáo. Nhưng là mặt trên ra lệnh, hắn cũng không có gì càng tốt biện pháp. Cũng chỉ có thể dựa theo cái này làm, ở bên ngoài ngồi xổm có điểm nhàm chán. Cục trưởng Vương chuyển động một vòng lúc sau vẫn là chuẩn bị tới cùng Tô Tây Yến cái này ngoại. Phái chỉ huy thành viên giao lưu một chút, tiểu tô vừa mới là ở cùng bạn gái nói chuyện phiếm sao. Ngài ngồi, Tô Tây Yến tránh ra một vị trí. Không đâu, ta vừa mới đậu miêu đâu, Nga, người trẻ tuổi đều ái dưỡng điểm sủng vật. Nhà ta cái kia nhà đầu cũng dưỡng cái miêu, Mỗi ngày đương bảo bối giống nhau hống, cục trưởng Vương cùng Tô Tây Yến xả vài câu việc nhà. Sau đó nhìn cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng biệt thự Đan. Nhịn không được thở dài một tiếng, tiểu Tô, bằng không từ từ ta còn là phái hai cái tiểu tử đi theo ngươi đi vào. Ta không hiểu các ngươi những cái đó phương diện đồ vật. Nhưng là ngươi cái gì vũ khí đều không mang theo, liền như vậy một người đi vào. Ta này trong lòng băn khoăn a, cục trưởng Vương đầy mặt ưu sầu. Trên mặt tràn ngập vạn nhất bên trong kẻ bắt cóc có vũ khí. Đối với ngươi cái này người trẻ tuổi xuống tay nên làm cái gì bây giờ? Cục trưởng Vương làm 30 mấy năm lão hình cảnh, tin tưởng vững chắc xã hội chủ nghĩa phát triển xem, đã thói quen từ người bảo vệ góc độ đi đối đãi những người khác. Liền tính hắn biết mặt trên người dám làm Tô Tây Yến đơn độc đi vào. Là bởi vì trong lòng nắm chắc, nhưng hắn vẫn là nhịn không được sầu lo, bên trong cái kia chính là đã hành hạ đến chết hai người. Hung đồ a, Tô Tây Yến thực lý giải hắn loại này lão tiền bối ý tưởng. Ngay thẳng mà nói cho hắn, yên tâm đi, bên trong cái kia là không có vũ khí. Đến lúc đó hắn có thể chùy nàng đầy đất lăn, cục trưởng Vương bị nghẹn lại. Dùng một loại người trẻ tuổi không cần khoác lác ánh mắt chăm chú nhìn Tô Tây Yến thật lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ mà tránh ra, hắn vẫn là cảm thấy Tô Tây Yến cái này người trẻ tuổi thoạt nhìn phi thường nhược kê. Cảm giác trong tay hắn tiểu hòa tùy tiện rút ra một cái tới là có thể đem hắn đánh ngã. Hắn vẫn là phân phó những người khác chuẩn bị tốt cứu người đi, cục trưởng Vương tránh ra sau không? Lâu, phát sóng trực tiếp giao diện rốt cuộc xuất hiện đồ vật. Đó là một cái thoạt nhìn rất ôn hòa trung niên nam tử, hắn ngồi ở một gian trang hoàng xa hoa thư. Phòng nội, đối với laptop xử lý báo biểu, đêm khuya công tác, thoạt nhìn tương đương cần cù. Phát sóng trực tiếp màn ảnh là ở hắn phía sau chiếu quá khứ. Vừa vặn liền đối thượng hắn notebook mặt bàn, sau đó. Sở hữu đang ở quan khán phát sóng trực tiếp khán giả đều nhịn không được phát ra một tiếng tiếng. Kêu sợ hãi, thông qua màn ảnh, bọn họ rõ ràng nhìn đến có một cái ăn mặc bạch y nữ quỷ chính ghé vào cái kia trung niên nam tử. Trên vai thèm nhỏ dãi mà hấp thụ cái gì, nàng nửa bên đầu mất tích không thấy, bên trong đỏ đỏ trắng trắng chất lỏng để lại ra tới. Dính đầy mặt, huyết tinh mà quỷ dị tựa hồ là cảm nhận được màn ảnh chiếu xạ. Nữ quỷ quay đầu, lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, sau đó nháy mắt biến mất không thấy. Màn ảnh an tĩnh trong chốc lát, trừ bỏ cái kia còn ở công tác trung niên nam nhân. Toàn bộ hình ảnh cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa, tất cả mọi người lo lắng đề phòng mà quan. Sát lên, còn không có buông tâm. Một chương dữ tợn đáng sợ khuôn mặt liền trực tiếp phóng đại tìm được camera trước trong lúc nhất. Thời kêu sợ hãi liên tục, phỏng chừng có không ít người đều sẽ đem điện thoại cấp tạp. Tô Tây Yến nắm chặt di động. Hít sâu một hơi, hắn vừa mới cũng bị hoảng sợ, thiếu chút nữa liền đem điện thoại cấp ném đi ra ngoài. Đây là ai cho nàng an bài nhiếp ảnh ra, xem phát sóng trực tiếp còn nhìn ra một loại quỷ phiến hiệu quả. Có điểm kích thích phát sóng trực tiếp giao diện bị thu nhỏ lại. Siri thanh âm bình tĩnh vang lên, Tô tiên sinh, thỉnh ngài chú ý cảm xúc, không cần đối thủ cơ tạo thành cái gì thương tồn, nếu ngươi đem điện thoại quăng ngã, tạo thành tổn thất sẽ làm ngươi phi thường đau lòng, Tô Tây Yến. Di động của ta mua tới 3.000 khối, đã dùng nửa năm nhiều, quăng ngã một chút không đau lòng. Siri. Ta cũng không phải nói di động bản thân giá cả, ta nói sang quý chỉ chính là ta, hết hạn đến trước mặt. Ta khống chế tài sản thêm lên đã vượt qua 100 triệu. Kinh hỉ sao, Tô Tây Yến, hướng đại lão cúi đầu, xin hỏi đại lão, phất nhanh bí quyết là cái gì đâu? Siri, thiếu yêu đương nhiều làm việc, theo ta thống kê, ngươi cùng Thôi tiên sinh hai người cùng nhau nói chuyện phiếm nói có 80% đều là vô nghĩa. Tô Tây Yến, ngoặc kép, nói có sách mách có chứng, không bằng đem Thôi Chiêu kéo đen đi, ngoặc kép, hết chương.